9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1260, chương 1259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta là anh chị em ruột thịt trong một gia đình, thậm chí anh còn là anh trai ruột nữa. Bọn anh đứng làm việc mà mấy em lại đứng không, điều này có chút không hợp lý đó. Lục Minh Húc chớp chớp đôi mắt hoa đào, vẻ mặt tủi thân nói. Lục Vũ Bách lúc này rất tức giận, nhanh chóng dẫn hai cô em gái còn lại từ ban công đi ra. Được rồi, mấy giờ rồi? Ngày mai chúng em còn phải ra ngoài có việc, cứ tiếp tục làm đi, chỉ cần làm xong là được chứ gì. Nói xong, cậu bé là người đầu tiên nhặt lấy cây chổi và chiến đấu với đám rác trên mặt đất. Những đứa trẻ còn lại nhìn thấy anh trai bắt đầu làm việc cũng im lặng cầm dụng cụ đi theo dọn rác. Chẳng bao lâu tất cả mọi người đặt các mảnh vỡ của chậu hoa trong túi rác và nâng được những chậu hoa còn sót lại lên. Lúc này Lục Vũ Tuấn đang cầm chổi quét sàn nhà, đột nhiên khom lưng nhặt máy nghe lén mà vệ bình từng lén đặt phía sau chậu hoa. Ồ, đây là cái gì? Các chàng trai nhỏ nhanh chóng, huýt sáo, rồi tò mò xông tới. Lục Tấn Khang từ nhỏ đã đi theo Long Uy nên kiến thức rộng rãi, cậu bé cầm chiếc máy nghe lén từ tay Lục Vũ Tuấn, sắc mặt nghiêm trọng nói. Cái này thoạt nhìn có chút giống một cái máy nghe lén. Anh cả Lục Minh Húc cầm lấy máy nghe lén quan sát qua lại cuối cùng rất khẳng định gật đầu. Đây quả thật là một cái máy nghe lén, anh đã từng nhìn thấy qua ở chỗ chú Lý. Khuôn mặt của các chàng trai nhỏ thoáng hiện lên vẻ không bình tĩnh. Trong phòng ăn của nhà mình lại bị người ta đặt thiết bị nghe lén, người này là ai và hắn muốn làm gì? Lục Tấn Khang nhìn Lục Minh Húc một cái. Anh cả, làm sao bây giờ? Lục Minh Húc trầm tư một lát cầm máy nghe lén quyết đoán đi về phía phòng ngủ chính. Đi, chuyện này nhất định phải nói cho bố mẹ biết. Trên đường đi về phía phòng ngủ chính, Lục Tấn Khang nhìn cửa lớn, nhẹ nhàng kéo ống tay áo anh mình. Anh nói có phải là cô Lưu Lệ không? Tô Cẩm ở nhà bọn họ rất lâu, hơn nữa nửa tháng trước đã chuyển đi, ngày mai sẽ kết hôn với chú Lý nên chắc hẳn cái máy nghe lén này chắc chắn không phải do Tô Cẩm cài vào. Như vậy trong nhà bọn họ cũng chỉ có Lưu Lệ được tính như người ngoài thôi. Ngày thường cửa ra vào khu nhà bọn họ vô cùng nghiêm ngặt, người ngoài căn bản không vào được, huống chỉ dưới hành lang tầng 16 còn có giám sát. Bởi vậy người mà Lục Tấn Khang hoài nghỉ đầu tiên chính là bảo mẫu Lưu Lệ vừa đến nhà bọn họ làm chưa tới một tháng. Lục Minh Húc nhìn anh, nói, Ngũ Bảo, cái này còn chưa xác định, đợi đến khi nói cho bố mẹ biết cứ điều tra giám sát cửa rồi nói sau. Dì Lưu Lệ đến nhà bọn họ cũng đã hơn 20 ngày, vừa cần cù vừa có khả năng, hơn nữa cũng rất chú trọng chừng mực, người này thoạt nhìn có vẻ rất thành thật. Hiện tại cũng không có chứng cứ cụ thể, Lục Minh Húc không dám khẳng định cũng không muốn hiểu lầm lần trước lại xảy ra. Trong phòng ngủ chính, Lục Khải Vũ đang thân mật xoa bóp vai Mạc Hân Hy. Nhìn thấy bên ngoài nửa ngày không có động tĩnh gì, Mạc Hân Hy lo lắng hỏi. Chồng, mấy đứa nhóc sẽ không lại quấy rối chứ? Lời nói của cô vừa dứt cửa phòng đã bị đám trẻ con dùng sức đẩy ra. 9 em bé khí thế hừng hực nhanh chóng đứng đầy toàn bộ phòng ngủ. Lục Khải Vũ nhíu mày nhìn về phía con trai lớn. Đại Bảo, sao vậy, Cách Trương?